Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 456 tái kiến Trác Một Hàng. Làm trò bọn họ mặt, Đại Ly bỗng nhiên liền linh hồn đại thương, thả nàng phía trước căn bản liền không phải ngộ đạo cũng không phải tu luyện. Như thế nào sẽ bỗng nhiên trọng thương? Khẳng định là có người đánh lén. Như vậy, cũng chỉ có thể là, Nam Hoàng Phong chủ ba người thoáng chốc hướng Bạch Thương Hà nhìn lại, uy áp. Áp xuống, Bạch Thương Hà phía trước còn mừng thầm Đại Ly bỗng nhiên bị thương. Trước mắt bị tứ đại phong chủ liên thủ một áp, tức khắc sắc mặt đại biến. Gầm lên, không phải lão phu việc làm. Thảo A, lão phu còn không có ra tay đâu. Này Hắc Oa bối, không phải ngươi, kia lại là ai? Chân Linh Tông người cùng chung kẻ địch, trong lúc nhất thời áp quá vô số uy áp, Triều Tiên Linh Tông áp đi. Bực này dị biến làm Cầm Xem Nguyệt đám người cũng là không có thể kịp thời phản ứng. Bất quá lại biết mưa gió sắp đến. Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường không chờ chính mình ra đại lão ngăn chờ đó là bay vút đi ra ngoài. Chỉ là, mọi người động tác đều ở một cái chớp mắt ngưng lại, phía chân trời hai đoan. Một đông một tây, phân biệt đè xuống lưỡng đạo khủng bố uy áp, cường đến cực hạn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa vỡ ra dường như. Thương Biệt Ly mấy người đang ở Đại Ly bên người, đột nhiên, bọn họ cả kinh, độ ấm đột nhiên băng hàn, chuyển mục liếc mắt một cái, trước người nhiều một người, hắn phất tay áo, uy áp khoảnh khắc mai một thanh hàn cô tuyệt phong tuyết, ở hắn phía sau tung bay, cô lãnh, buồn bã, nở rộ, áo bào trắng vạt áo liệt phi không dứt, tiếng gió tuyết thanh cùng đến, hắn nhàn nhạt xem ra, liếc mắt một cái, tựa hồ phong toàn bộ ma chướng hồng trần, hàn giang tuyết. Độc Câu Khách, cá không tới, liên bại lại bại, khô thủ ngàn vạn năm, một hướng như lúc ban đầu, chưa bao giờ có người có thể lấy dáng người khuynh tẫn phong hoa kia một. Cái chớp mắt. Rất nhiều người đều mất đi tâm thần, Thương Biệt Ly mấy người dừng một chút. Mới hậu chi hậu giác phát hiện Đại Ly đã không còn tại chỗ, Phong Khinh Vân sắc mặt thay đổi lại. Biến, nhìn tả phía trước cái kia bạch y nữ tử, nàng không phải, nàng một tay ôm lấy Đại Ly vòng eo. Thân mình hơi hơi nghiêng, dáng người rất cao, nghiêng nghiêng dựa, như cũ vô cùng thon dài, một tay buông xuống. To rộng lỗi lạc Lưu Vân thêu thật thật như Lưu Vân. Tóc đen như lụa, chảy xuôi ở trắng thuần yên nhiễm xanh trắng váy dài phía trên. Váy dài vải dệt hiển nhiên là cực hảo. Mềm nhẵn tựa thu thủy, Thương Biệt Ly theo bản năng xem tay nàng. Mơ hồ thấy được tái nhợt nhan sắc, thật thật cực bạch, như tuyết, móng tay lại hợp quy tắc thon dài. Màu hồng nhạt ngón tay phía dưới, góc váy theo đường cong hoàn mỹ chân dài mà thượng, sinh ra một cái mặc nhiễm cô yên. Hình thái mở ảo, tựa một chi thiển khai hoa mai, cơ diệu ra, nhược cốt tiêm hình, cao khiết mà đứng, lãnh mà mũi nhọn ướp lạnh, đây là cái không nóng không lạnh. Không kềm chế được hậu thế người, nàng đỡ khóe miệng yên vết máu Đại Ly. Trên mặt vô cười vô giận, chỉ nhàn nhạt nhìn trước người bạch y nam tử, không biết vì sao. Thương Biệt Ly bọn người cảm thấy cùng Đại Ly đứng chung một chỗ. Liền làn da đều là vựng nhiễm ở cùng nhau, dung hối thành tái nhợt tuyệt sắc, này hai người là ai? Mạc Khanh Yên, Đại Ly vừa thấy đỡ lấy chính mình vòng eo người, cũng chưa kịp đi kéo ra nhân ra tay, chỉ kinh hỉ vô cùng nhìn Mạc Khanh Yên, ni ma, vị này tỉ tỉ như thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, tựa hồ rất mạnh bộ dáng, lão nương tìm được chỗ dựa. Ai, lại rớt tiết tháo? Những người khác đều không nói gì. Chân Linh Tông ngoại người ở hồ nghi hai người thân phận. Chân Linh Tông bên trong người, đối với hai người thân phận cũng cực kỳ hồ nghi, bọn họ là ai? Không biết Đại Ly phạm vào sự tình gì, Mạc Khanh Yên nhìn về phía bạch y nam tử, phạm tội. Cũng không có đối Mạc Khanh Yên tuyệt đại tư sắc sinh ra bất luận cái gì phản ứng. Bạch y nam tử hơi hơi khóa mày kiếm, nhìn nàng một cái. Lại đảo qua Đại Ly mặt ở nhìn đến thằng nhãi này che lại cái mũi thời điểm. Vẻ mặt của hắn cương cứng đờ, chung quy vẫn là ánh mắt nhàn nhạt, hắn sẽ nói chính mình bị nữ nhân. Này nhìn hai lần lòa tương đương thể sao? Bằng không? Muốn nói như thế nào? Tiên nhân phong phạm Mỹ Nam chắc một hàng một cái chớp mắt an tĩnh, đại ly trong lòng run run. Suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, phía trước là ta vô tình. Mạo phạm ngươi, vô tình. Chắc một hàng hỏi lại, ngữ khí thực tiêu lãnh, một mà lại, ánh mắt còn như vậy, còn chảy máu mũi. Chắc một hàng nhíu mày, nữ tử này hồn nhiên không có đinh điểm rụt rè, nhiều lần mạo phạm hắn. Thế nhưng còn hai lần chạy trốn bất quá hiển nhiên cuối cùng một lần đem nàng chính mình cấp thương. Tới rồi, ngu đần, là, ta không biết ngươi thường xuyên đi nơi đó cái kia, cũng không phải cố ý xem ngươi cái kia. Càng không nghĩ tới, lần đầu tiên cái kia lúc sau, còn có lần thứ hai. Ta thật không phải cố ý thương biệt ly đám người chưa bao giờ xem qua đại ly như vậy chột dạ bộ. Dáng chột dạ đến nói chuyện đều run run, hơn nữa nói chuyện sau còn lập tức chiều Phong Khinh Vân. Kêu, sư phó, người biết đến, ta luôn luôn đều thực ngoan thực thiện lương. Như thế nào sẽ gây chuyện đâu? Phong Khinh Vân biểu tình thực cổ quái. Nghe được lời này sau, biểu tình càng xuất sắc. Theo bản năng nhìn nhìn bạch y nam tử đạm mặc biểu tình, nội tâm một ngạnh. Xong rồi. Hắn sinh khí, bất quá. Cái kia, là cái nào? Không ít người sắc mặt cổ quái. Cái này cái kia, không phải là cái kia đi. Mạc Khanh Yên đỡ đại ly tay thoáng dùng sức chút. Trên mặt ý cười như cũ. Tuy rằng không biết cái kia là ý gì. Bất quá xem ra là hiểu lầm, đốn hạ. Nàng nói, vậy thỉnh tông chủ tha thứ đại ly niên thiếu không hiểu chuyện. Mạo phạm tông chủ đi, Phong Nhẹ Y cùng Nam Hoàng Phong chủ ba người từ kinh dị đến cung kính. Giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Đồng thời ôm quyền nói, tông chủ, thương biệt ly đám người các loại trong gió hỗn độn tông chủ. Người này chính là chân linh tông cái kia không biết là treo vẫn là rời nhà đi ra ngoài tông chủ. Đại ly đã thạch hóa. Linh hồn chỗ sâu trong thất khiếu bốc khói. Ngưng tụ thành một cái đại đại tiếng trung tự thảo. Cái này chắc một hàng. Mẹ nó chính là tông chủ. Lão nương đem tông chủ cấp nhìn. Còn nhìn hai lần. Sớm biết rằng liền đi thượng thanh tông hoặc là mặt khác tông. Đi tiên linh tông cũng gần đây chân linh tông hảo a. Bạch y nam tử tự hồ có thể từ đại ly trên mặt cùng ánh mắt nhìn đến cái kia chữ thảo. Biểu tình lạnh hơn, loại này lãnh. Ở bạch thương hà đám người xem ra. Vô cùng vui mừng, mau. Mau, đem cái này dĩ hạ phạm thượng đại ly cấp diệt đi an tĩnh. Vô cùng an tĩnh, dù sao cũng là một tông chi chủ đích thân tới. Cầm xem nguyệt đám người cũng không dám thác đại. Giờ phút này đều một đám đứng lên. An tĩnh không tiếng động giống lăng toa những người này. Là hồn nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này giống như tuyết sơn thần ngọc cao giai thanh nhã. Có thể nói tuyết hải minh châu cùng cao lãnh chi hoa tuyệt thế Mỹ Nam là một tông chi chủ. Nói. Bọn họ tông chủ là cái lão nhân tới. Chênh lệch a chênh lệch. Bạch thư đường chờ những người này. Phần lớn là tuổi trẻ khí thịnh. Đối với đồng tính luôn có so đo mạnh yếu. Đặc biệt là trong lòng ái nữ tử trước mặt. Mà hiện tại, trước mắt cái kia không biết là cái gì tuổi tác. Nhưng là thật là có thể nói nam tính công địch nam nhân, bọn họ không có đinh điểm tranh đấu. Sao, đối phương quá cường. Hồi lâu lúc sau, cao lãnh chi hoa mở miệng, ba ngày sau đi đoạn nguyệt nhai báo danh. Một năm cấm đoán, nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Khanh Yên. Suốt ngày đánh đàn tụng khúc, không yêu địa vị cao, không để ý tới thế tục, một khi đã như vậy, vậy không cần tùy ý lây dính nhân quả tựa hồ là báo cho. Vẫn là, Mạc Khanh Yên nghe vậy đó là cười, nhìn chân linh tông chủ, nhân quả, người như thế nào biết hiện tại mới là nhân, không chuẩn, hiện tại mới là quả đâu, ý vị thâm trường, bạch y nam tử mày nhăn lại. Trung quy chưa nói cái gì. Thân hình tiêu tán vô hình, những người khác áp lực tức khắc giảm đi. Lại nhìn về phía đối chân linh tông chủ đều mở miệng không khách khí Mạc Khanh Yên, người này. Ra sao thân phận, mà trước mắt, Mạc Khanh Yên trong lòng ngực đại ly nhéo Mạc Khanh Yên đến tay áo. Nói một câu, nơi này liền giao cho ngươi, kia ngữ khí liền cùng trước khi chết gửi gắm dường như, sau đó trợn trắng mắt ngất đi rồi. Mạc Khanh Yên im lặng nửa ngày, nhướng mày nhìn trước mắt mấy người: Thương Biệt Ly, Bạch Thư Đường, Sở Tu Linh, người không ít a, trong đó còn có một cái khuôn mặt bình thường người, tựa hồ là Thượng Thanh Tông. Nàng nhìn cái này khuôn mặt bình thường thanh niên, nhợt nhạt câu môi, thanh âm thực đạm: Người so với ta trong tưởng tượng muốn thiếu kiên nhẫn một ít. Thanh niên hơi hơi thay đổi sắc mặt, giây lát bàn tay dò ra tay áo, đó là một con cực kỳ xinh đẹp tay, phất một cái trước người, khói nhẹ làm nhạt, lộ ra phong nhã mị trần mỹ nhân, toàn trường ồ lên. Người này không phải Diệp Tử Thanh, không nghĩ tới nàng tự mình tới. Hạ Trạm Phong cúi đầu, trong mắt am hiểu sâu, quả nhiên vẫn là xem thấp nàng a. Thế nhưng liền hắn đều giấu giếm được không? Là nơi này rất nhiều người đều bị giấu giếm được. Cầm xem nguyệt đối mặt Tần Vô Song đám người ánh mắt dò hỏi, chỉ lộ ra vô tội biểu tình. Này nhưng không liên quan ta, chính là Diệp đại tiểu thư ở Thượng Thanh Tông địa vị không tầm thường. Nàng muốn lẫn vào cái này đội ngũ tiến đến Chân Linh Tông, quả thực lại nhẹ nhàng bất quá. Đương nhiên, trước đó nàng cũng cùng chính mình báo bị qua, đa tạ mà cô nương cứu nhà ta Ali. Diệp Tử Thanh vừa ra thanh liền biểu lộ chính mình lập trường, nàng biết Mạc Khanh Yên, chỉ là không nghĩ tới. Người này như thế không đơn giản, bất quá liền tính như thế, biểu muội vẫn là đi theo chính mình hảo, người khác nàng không yên tâm, không cần cảm tạ. Nàng cùng ta vốn dĩ liền quan hệ phỉ thiện, nàng lời này ngẫu nhiên dấu chấm, dư âm lượn lờ, nói dẫn người hà tư, lại khó coi ra đến tột cùng. Tức khắc làm Thương Biệt Ly mấy người vì này nhíu mày, Diệp Tử Thanh nhíu mày. Nàng cũng không lớn vui người khác dùng như thế thân mật quan hệ tới nhúng chàm trong nhà biểu muội, rốt cuộc nàng còn nhỏ. Diệp tiểu thư, ngươi lời này sẽ làm vô số người trợn trắng mắt. Nàng, ta mang đi, nếu là muốn xem nàng, liền đi ta kia Yên Vũ Các. Mạc Khanh Yên trước nay liền không phải sẽ trưng cầu người khác đồng ý. Người, nàng đã mang theo Đại Ly đi rồi, lưu lại Thương Biệt Ly mấy người phức tạp thần sắc phía dưới. Hàm Đan Huyền Dạ đám người đem này hết thảy thu hết đáy mắt, đều rất là nghi hoặc. Nữ tử này thân phận đối với bọn họ này đó địa vị cao đệ tử cũng không xa lạ, độc lập ở Năm Phong ở ngoài Yên Vũ Các cầm sư Mạc Khanh Yên, nghe đồn thần bí khó lường, cường đại phi thường, ở chúng ta tông nội là khách khanh tôn sư, tông chủ đều cực kỳ lễ ngộ. Vì sao cô đơn đối này Đại Ly như thế hữu hảo, tựa hồ cùng Đại Ly là cũ thức. Cái này Đại Ly bản thân đã bất phàm, nhân mạch còn như thế rộng, tương lai không thể hạn lượng a. Đừng quên, nàng vẫn là Diệp gia người, mọi người thổn thức, liền một ít nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh đều khó tránh khỏi trầm tư. Đại Ly người này, thiên phú không cần phải nói, nhưng là thiên tài này ngoạn ý, khắp thiên hạ đều có, chết nhiều nhất cũng là thiên tài, bất quá có bối cảnh có nhân mạch thiên tài, tóm lại là tương đối ngoan cường, sinh mệnh lực tràn đầy, lấy này có thể suy đoán. Cái này Đại Ly, tuyệt đối rất có tiền đồ. Muốn sớm một chút kết giao a. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới khởi điểm, chi điền, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M, chi điền đọc. Hết chương.